Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, rượu giả hại người. Trịnh Dũng bị đánh thời điểm, tiếng vang sao mà chi đại, toàn bộ vũ hội phần lớn người đều nghe được động tĩnh. Tới tấp chạy đến vây xem. Ngay sau đó, bọn hắn nghe được rồi một câu càng thêm để bọn hắn mộng bức lời nói. Đối phó loại cặn bã này, có thể động thủ giải quyết, tận lực không động khẩu. Đám người lần nữa chấn kinh rồi. Có người nghe được câu này thậm chí có hoang đường cảm giác. Người này điên rồi sao? Không chỉ có đánh người, đánh xong còn mắng chửi người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn bỏ qua cái gì kịch bản sao? Ngay từ đầu còn rất tốt trò chuyện hai người, làm sao đột nhiên liền động thủ? Cho dù là từ đầu tới đuôi một mực chú ý đến bên này người, cũng là một mặt mờ mịt. Hiên Viên Thành nghe được An Lâm lời nói về sau, một trận trầm mặc, sau đó hắn có chút đồng ý gật gật đầu. An Lâm, lời này của ngươi nói đến tốt có đạo lý. Hứa Tiểu Lan mặt mày mỉm cười, cũng là nhìn qua An Lâm, không nói tiếng nào. Vũ hội đi lên từ các nơi danh lưu, nhìn thấy còn lại hai người chẳng những không có một tia hối hận cùng áy náy, ngược lại ở một bên biểu thị đồng ý, không khỏi tới tấp mở to hai mắt nhìn. Hóa ra không phải một người nổi điên, ba người bọn họ đều điên rồi a. Trịnh Dũng ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, mắt trợn tròn nhìn qua An Lâm. Hắn bị một trưởng kia quạt mộng, từ nhỏ đến lớn, thân phận của hắn sao mà tôn quý. Đừng nói đánh hắn rồi, liền mắng hắn người đều không có. Bây giờ người này trước mặt lại trước mặt mọi người quạt hắn cái tát, mắng hắn cặn bã, hắn chưa từng nhận qua loại khuất nhục này, tức giận đến là toàn thân run rẩy lên, nhưng là do thân phận hạn chế, nhưng lại không tiện phát tác. Lâm Vũ Hoa nhìn qua bị vây quanh ở trung ương An Lâm, trên mặt có lo âu thần sắc, mà Cao Bằng thì là vui mừng quá đỗi. Tuy nói sự tình phát triển có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là An Lâm kết quả tựa hồ trở nên càng thêm thê thảm. Cái này thỏa mãn hắn một loại nào đó dị dạng khoái cảm. Rất nhanh, một tên dáng người hơi mập nam tử cũng chen lấn tiến đến. Chuyện gì xảy ra a? Nhiều người như vậy vây quanh. Mọi người thấy người đến, trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc rồi. Được, nhi tử bị đánh về sau, lão tử đến rồi. Người đến chính là Trịnh Dũng phụ thân Trịnh Hoành Nghĩa, Tây Nam đệ nhất đại gia tộc Trịnh gia gia chủ. Có người phảng phất đã thấy An Lâm bọn người kia kết cục bi thảm, lắc đầu liên tục thở dài. Trịnh Hoành Nghĩa thấy được ngã trên mặt đất, mặt một bên sưng theo đầu heo giống như Trịnh Dũng, sau đó lại thấy được An Lâm ba người đang bị đám người vây quanh ở trung ương, không khỏi đứng run tại nguyên chỗ. An Lâm khẽ động lấy chén rượu trong tay, rượu đỏ tại dưới ánh đèn lộ ra tiên diễm đến cực điểm. Hảo hảo quản giáo một chút con của ngươi, đừng để hắn lại dùng rượu giả hại người rồi. Trịnh Hoành Nghĩa nghe được An Lâm, thấy lại lấy An Lâm trong tay rượu đỏ, tâm tư linh hoạt hắn, lập tức đem đầu đuôi sự tình đoán được 89 phần 10. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu đi đến Trịnh Dũng bên cạnh. Cha! Trịnh Dũng trên mặt hiển hiện thần sắc sợ hãi. Ba tương đương, lại là một trận vang vọng toàn bộ vũ hội tiếng bạt tai. Trịnh Hoành Nghĩa giơ cao lên bàn tay, toàn thân run rẩy. Cái này vẫn chưa xong. Trịnh Hoành Nghĩa đối trên mặt đất Trịnh Dũng chính là một trận quyền đấm cước đá. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi biết mình làm cái gì sao? Ngươi hắn mã cho ta ghi nhớ thật lâu, hảo hảo sám hối. Trịnh Hoành Nghĩa vừa hướng trên mặt đất Trịnh Dũng quyền cước tăng theo cấp số cộng, một bên chửi ầm lên. Hắn biết hiện tại hắn đánh cho càng hung, mắng càng hung ác, con của hắn sống sót cơ hội lại càng lớn. Một màn này nhường vũ hội trên tất cả mọi người sợ ngây người. Một số người hoài nghi mình nhìn lầm, không chỗ ở vuốt mắt. Trời à, Trịnh Hoành Nghĩa đây là điên rồi sao? Là đối mặt ba người kia đánh con của ngươi à? Ngươi không phải hẳn là giáo huấn ba người kia sao? Làm sao đối con của mình xuất thủ? Trịnh Hoành Nghĩa lần này động thủ là làm thật rồi. Quyền quyền đến thịt, loại kia va chạm thanh âm, mọi người vây xem rõ ràng có thể nghe. Quá một đoạn thời gian, hắn tựa hồ là đánh mệt mỏi. Đối quản gia giận dữ hét: "Lão Lưu, đem nghịch tử này kéo ra ngoài, tiếp tục đánh, đem kia hai cái đùi đánh gãy mới thôi." Quản gia ngơ ngác nhìn qua Trịnh Hoành Nghĩa, có chút phản ứng không kịp. Lúc này Trịnh Hoành Nghĩa lại hét lớn một tiếng: "Còn không mau đi." Lưu quản gia bị cái này âm thanh gầm thét giật nảy mình, tranh thủ thời gian kêu lên bảo an, đem toàn thân bị đánh đến bầm tím Trịnh Dũng giơ lên xuống dưới. "Lão Trịnh, ta hy vọng như lời ngươi nói, đánh gãy hai cái đùi không chỉ có là nói một chút mà thôi." Lúc này, một tên mặc dạ phục màu đen, dáng người thon dài thon thả nữ tử, mặt như xương lạnh đi tới, lạnh giọng mở miệng nói: "Nàng chính là cùng Trịnh Hoành Nghĩa cùng một chỗ chạy tới Hoàng San San. Hoàng San San cũng là chú ý tới An Lâm trong tay chén rượu kia có vấn đề. Những chất thuốc này có thể che giấu người bình thường, nhưng là đối với có tu vi nhất định tu sĩ tới nói, lại là một chút liền có thể khám phá. Cái này ngài yên tâm, ta Trịnh Hoành Nghĩa làm việc luôn luôn nói được thì làm được." Trịnh Hoành Nghĩa mặt có kiên quyết, sau đó hắn đi hướng An Lâm bọn người, khom người xin lỗi: "Thực sự thật xin lỗi, là ta không biết dạy con, ta đối kia nghịch tử xử lý, xin hỏi chư vị đặc sứ còn hài lòng?" An Lâm nhẹ gật đầu: "Qua loa đi, về sau bảo ngươi nhi tử khiêm tốn một chút, không phải lần sau muốn đánh gãy, chính là hắn cái chân thứ ba rồi." Trịnh Dũng trước đó tâm tư, An Lâm sao lại không biết, muốn đối Hứa Tiểu Lan hạ dược. Mặc dù hắn căn bản sẽ không thành công, nhưng là vẻn vẹn có ý nghĩ thế này, An Lâm liền không thể chịu đựng. An Lâm chỉ là xem ở Trịnh Hoành Nghĩa trên mặt mũi, lúc này mới không có hạ trọng thủ mà thôi. Trịnh Hoành Nghĩa nghe vậy toàn thân run lên, biết mình nhi tử mạng nhỏ là bảo vệ. Lúc này kích động mở miệng: "Đặc sứ khoan dung độ lượng, Trịnh mỗ vô cùng cảm kích." Vũ hội trên đám người thấy cảnh này cảm thấy mình đang nằm mơ. Người khác đem con của hắn đánh, hắn còn muốn hỗ trợ cùng một chỗ đánh, đánh xong còn muốn đối những người kia biểu thị cảm tạ. Cao Bằng cũng là bị dọa mộng, kém chút đứng không vững. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn xem không hiểu a. Một số người lòng có không hiểu, mà một chút tâm tư thông thấu người cũng rất nhanh kịp phản ứng. An Lâm nâng lên, rượu giả hại người, khả năng chính là cái này sự kiện trọng điểm. Rất có thể Trịnh Dũng rượu có vấn đề, mà tại phát hiện rượu giả về sau, Trịnh Hoành Nghĩa kia đại động can qua phương thức xử lý. Cùng kia, đặc sứ, xưng hô, càng là biểu lộ ba người này thân phận không đơn giản. Có lẽ, bọn hắn chính là Trịnh Hoành Nghĩa đêm nay phải hướng đại gia giới thiệu người đi. Quả nhiên, xử lý Trịnh Dũng sự tình sau, Trịnh Hoành Nghĩa hướng tất cả mọi người ở đây long trọng giới thiệu An Lâm, Hiên Viên Thành, Hứa Tiểu Lan ba người. Ba người bọn họ thân phận bây giờ là Trung ương đặc thù sự kiện xử lý đặc phái viên. Cái thân phận này, trong chàng đám người không hiểu nhiều lắm, nhưng là về sau Hoàng San San xuất ra tuyệt mật thư tín, bọn hắn lại là xem hiểu rồi. Thư tín nội dung bên trong có một chút: Tây Nam trong khu vực tất cả quan viên chính phủ, nhìn thấy này thư tín về sau, nhất định phải vì đặc phái viên chấp hành nhiệm vụ, tận khả năng cung cấp tiện lợi điều kiện. Đám người xem hết cái này thư tín, tới tấp mắt lộ ra kinh hãi nhìn qua hình dạng tuổi trẻ ba người. Cái này thư tín chấp hành hiệu lực, thậm chí đối bí thư tỉnh ủy đều có tác dụng. Nếu như Thư Tín không giả, như vậy ba người này bối cảnh cùng thân phận, đơn giản thông thiên, Vũ Hội đám người bên trên, rốt cục bắt đầu hiểu được gì Trịnh Hoành Nghĩa cách làm. Cái kia đủ loại không hợp với lẽ thường cử động, giờ phút này cũng là đạt được giải thích. Cao Bằng nhìn thấy cái này Thư Tín, ngây người tại nguyên chỗ. Hắn vạn lần không ngờ, tổ chức cái này Vũ Hội mục đích lại chính là vì để cho An Lâm bọn hắn chấp hành nhiệm vụ càng thêm thuận tiện. Cái này từng cái danh chấn một phương đại lão, cũng là vì cùng An Lâm bọn người thông khí mới đến đây bên trong a. Hắn thật cảm thấy mình muốn điên rồi. Dạng này người, lúc trước hắn lại còn các loại trào phúng, vụng trộm động một chút không muốn người biết tiểu tâm tư. Thật là không muốn sống nữa. Lâm Vũ Hoa càng là trở nên hoảng hốt. An Lâm năm ngoái còn cùng chính mình là hoa thanh sinh viên đại học. Không phải thiếu nợ thôi học sao? Làm sao lắc mình biến hóa thành trung ương đặc phái viên rồi? Có thể để cho Tây Nam các giới đại lão toàn lực phối hợp. Cái này cần là bao lớn lực lượng? Lâm Vũ Hoa cảm thấy Hứa Tiểu Lan nói rất đúng. Chính nàng thật là mắt mù. Nhìn một chút bên cạnh kia sắp điên mất Cao Bằng, nhìn nhìn lại tại Vũ Hội Trung ương cùng mọi người nói nói cười cười An Lâm. Trong lòng hối hận cuồn cuộn không thôi, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể là hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.